Chương 1310, 1310, đối kháng dị năng tổ, 1. Ân, tốt. Thẩm Hàm nghe được Ninh Hoan Tâm, lập tức nhẹ gật đầu. Nàng tự nhiên biết Hứa Trường An cùng Ninh Hoan Tâm đều không phải người bình thường, bọn hắn nhất định có thể tìm tới tiểu điệp mà mình chỉ là người bình thường. Hoàn toàn chính xác QNZ không giúp đỡ được cái gì, không kéo mọi người chân sau liền xem như tốt. Ta đi trước, mấy người các ngươi QNZ cẩn thận một chút. Nhất định phải cùng một chỗ bình an trở về trước khi đi, Thẩm Hàm vẫn không quên căn dặn mọi người phải cẩn thận. Nhìn xem Thẩm Hàm rời đi, Ninh Hoan Tâm QNZ mang theo Dương An Đoán cùng Hứa Trường An rời đi đại sảnh, về tới trên xe, Ninh Hoan Tâm lúc này mới trầm thấp mở miệng. Ta hoài nghi tiểu điệp là bị dị năng tổ người bắt đi. Dị năng tổ nghe được cái tên này, Dương An Đoán cùng Hứa Trường An liếc nhau một cái. Chính là chúng ta lần trước tại giáo đường gặp được mấy người kia. A Dương An Đoán có chút bận tâm mở miệng, nàng lần trước nhìn thấy ba người kia thời điểm cảm giác liền không tốt, đặc biệt là cầm đầu người kia, đầy người huyết tinh khí tức, loại khí tức kia không giống như là người tốt. Ân, chính là bọn hắn. Xem ra lần này thật là kẻ đến không thiện. A Ninh Hoan Tâm lập tức gọi Ngô Xuyên điện thoại, nhưng lại đã tắt máy. Ngô Xuyên đã dám phái người bắt cóc Tạ Ngọc Điệp, đã sớm dự liệu được Ninh Hoan Tâm sẽ tìm đến mình. Hắn tự nhiên sớm đều làm xong các loại chuẩn bị, sẽ không dễ dàng bị Ninh Hoan Tâm tìm tơ y. Làm sao bây giờ tìm không thấy bọn hắn sao? Hứa Trường An có chu tờ gốc, thanh âm không tự chủ được đề cao, có thể hay không dùng lần theo dấu vết phù, lần theo dấu vết một chút vị trí của bọn hắn không được. Mặc dù ta vừa cảm ứng được biển tú khí tức, nhưng là bọn hắn là dị năng giả, không phải tu sĩ. Trên người của bọn hắn không có linh lực khí tức, huyền môn lần theo dấu vết phù đối bọn hắn tới nói là vô dụng. Bất quá Ninh Hoan Tâm đột nhiên phát động xe, ta đại khái có thể đoán được, bọn hắn bây giờ ở nơi nào. Giáo đường Hứa Trường An lập tức vỗ một cái đùi, bọn hắn có thể hay không tại giáo đường lần trước, bọn hắn chính là tại giáo đường bên trong chạm mặt mà lại. Cái kia giáo đường đúng lúc là huyết tộc hang ổ, đi xem một chút. Lý hệ nở biết dô y Ninh Hoan Tâm cù nở dê suy đoán Ngô Xuyên. Bọn hắn sẽ tại giáo đường bên trong ôm cây đợi thỏ. Đường xe chạy như bay sau khi ra ngoài, Dương An Đoán đột nhiên ánh mắt chớp động. Ta giống như cảm thấy sư huynh khí tức, cũng là cái phương hướng nào y, hẳn là sư huynh bọn hắn đều đi qua rồi. Tiểu điệp không có việc gì mà A Hứa Trường An có chút sốt ruột, theo bản năng đi cầm bữa chú của mình. Không có chuyện, tiểu điệp nhất định không có việc gì. Vì nhanh lên đến giáo đường bên kia, ba người dứt khoát cho xe dừng ở trong một cái hẻm nhỏ. Về sau, ba người đều sử dụng tật phong phụ chú. Mấy phút đồng hồ sau, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở hoang vu giáo đường bên ngoài. Lúc này, ánh chiều tà le lói, quá dương lạc sơn, sắc trời bắt đầu tối. Tại trạng vạng tối dáng mây chiếu rọi, toàn bộ giáo đường nhìn càng thêm quỷ dị cùng ấm lãnh. Chúng ta đi vào đi. Hứa Trường An cái thứ nhất vọt vào, Ninh Hoan Tâm cùng Dương An Loan theo sát phía sau. Phanh một tiếng, Hứa Trường An phá tan giáo đường đại môn. Trong giáo đường tia sáng càng thêm lơ mơ, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người, bị trói tại bàn dài bên cạnh. Tiểu điệp Hứa Trường An kêu một tiếng, lập tức vọt tới, thế nhưng là ngay một khắc này hai thân ảnh đột nhiên như quỷ mị xuất hiện, ngăn ở trước người hắn. Các ngươi tới ngược lại là rất nhanh. A Lâm Húc Dương híp mắt nhìn một chút Hứa Trường An, về sau lại nhìn một chút một bên Ninh Hoan Tâm cùng Dương An Đoán, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc.